Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 837 thần binh đến. Khánh Kỵ tán tiên đi thỉnh viện binh, 10 năm về sau, cuối cùng trở về Thập Châu Tiên Cảnh, theo hắn cùng nhau trở về, có Hỏa Viên tán tiên, Trung Tê Khuyển hai tên có được tiên mục đích yêu tộc tán tiên. Hai vị này tán tiên vừa lúc đang lúc bế quan, vô phương lập tức xuất quan. Khánh Kỵ vì chờ chúng nó xuất quan, có chút hao phí thời gian mấy năm. Ngoài ra, còn có 18 tên Đại Thừa Thần Tôn, Thanh Nghiêu Thần Tôn, Thanh Đồng Cự Nhân Thần Tôn, Thần Cổn, Sơn Tiêu Thần Tôn, Long Thái Tử Thần Tôn, Khải Thử Thần Tôn, Vạn Tái Hàn Huyền Thần Tôn, Thi Côn Thần Tôn, vân vân, đại bộ phận đều là yêu tộc thần tôn, chút ít là linh tộc cùng quỷ tộc thần tôn. Hai tên tán tiên thực lực liền không cần nói nhiều, chúng nó huyết mạch cực cao, đối thiên đạo ngộ tính cực cao, phương mới có cơ hội đạp vào tán tiên cảnh giới. Chỉ là này chút đại thừa thần tôn, tùy ý chọn ra một cái tới đều là tiếng tăm lừng lẫy, uy chấn một phen kinh khủng tồn tại. Thanh Nghiêu Thần Tôn đã từng chính là một tên đại năng tán tiên vật cưỡi. Thanh Nghiêu một đường đi theo tán tiên tu tiên, sau này thế mà tự mình tu luyện đến thần tôn cảnh giới. Vị này tán tiên năm gần đây đang lúc bế quan, nó liền ra tới tản bộ, tìm chút tu luyện dùng bảo vật, gặp gỡ Khánh Kỵ tán tiên hứa hẹn cho nó một chút chỗ tốt. Một phiên lừa dối phía dưới, đáp ứng đến đây trợ quyền. Thanh Đồng Cự Nhân Thần Tôn chính là linh tộc đại thừa, ngàn trượng thần thể, toàn thân vô kiên bất tồi thanh đồng đổ vào, lực phòng ngự cùng lực sát thương kinh khủng làm người líu lưỡi. Nó đại thừa sơ kỳ huyết hải cùng trung kỳ khí hải tu luyện đều có chút thông thuận, duy chỉ có tiến vào đại thừa hậu kỳ thần hải nửa bước khó đi, thần thức rất yếu, cũng là Khánh Kỵ hứa hẹn trợ nó đột phá đại thừa hậu kỳ. Nó mới đến đây vây quét Tô Trần, Thần Diêu, Sơn Tiêu, Khải Thử, Vạn Tái Hàn Huyền các loại thần tôn đều có thần thông cực kỳ phi phàm. Thi Côn Thần Tôn lại là hiếm thấy quỷ tộc thần tôn, sinh tồn ở một cái minh hải trong tu tiên giới. Cái kia Long Thái Tử càng là thân phận khủng bố, chính là Long Giới chân Long xuất thân, Long Giới chi chủ đích Thái Tử. Lần này, nó rời đi Long Giới đi ra ngoài lịch luyện, xảo ngộ Khánh Kỵ tán tiên, chịu nàng mời vây quét Thập Châu Tiên cảnh Tô Trần, liền chuyên tới để tương trợ. Đám này đại thừa thần tôn tùy tiện một cái ra tay, đều có thể trấn trụ mấy chục cái tu tiên giới. Luận tư chất, luận chiến lực, đều là hàng đầu tồn tại. Đại thừa thích khách cừu xuân thu dạng này, kỳ thật cũng lợi hại phần. Chỉ là bởi vì tán tiên hai lần ra tay, đánh hắn thần thể chia năm xẻ bầy, mới khiến cho hắn lộ ra cực kỳ uất ức. Lại thêm, cũng sớm đã chờ lệnh đã lâu kim giáp chiến thần Triệu Dận, phong vân nho sĩ Thang Tiếu, còn có Kim Tình Thần Tôn, Giả Kiêu Thần Tôn các loại, có chừng 18 tên đại thừa thần tôn nhiều. Khánh Kỵ huynh, có thể hay không nhiều lắm? 3 năm tên đại thừa thần tôn là đủ. Chu Tiên Phong nhíu mày, trước kia có thể chưa bao giờ có. Đối phó một tên mới đại thừa thần tôn, cần phải vận dụng vượt qua 5 tên trở lên thần tôn. Một hơi chiêu 18 tên đại thừa thần tôn đến, không biết còn tưởng rằng muốn bùng nổ một trận đại thừa thần tôn đại chiến đâu. Khánh Kỵ cười khổ giải thích nói, ta lần này đi tìm Hỏa Viên, Trung Tê Khuyển hai vị tiên tôn, trên đường đi thấy đến đại thừa thần tôn, thuận tay đều mời chào tới tương trợ, có thể khai ra, cơ hồ đều đưa tới, người cũng đừng ghét bỏ nhiều. Thế nào sợ rằng muốn càng nhiều, này trong thời gian ngắn, cũng tìm không đến càng nhiều đại thừa thần tôn, này mảnh 3000 giới tiên vực thánh tôn rất nhiều, ước chừng có 1-2 vạn tả hữu, cơ hồ đếm không hết. Thánh tôn có thể coi như tiêu hao phẩm tới dùng, chết một đợt sẽ còn tiếp tục đản sinh ra, nhưng đại thừa thần tôn đều là nắm chắc, không đủ 1000 tên, chết một cái liền thiếu một cái. Cho dù là tam đại tiên tông, mỗi một cái tông bên trong cũng là hơn 200 tên đại thừa thần tôn. Nếu như bài trừ đi một chút thường xuyên bế quan khổ tu, ngày thường mỗi tông có thể dùng thần tôn cũng là mấy chục tên mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn sẽ không tùy tiện nhường thần tôn đi chịu chết. Lần này một hơi mang đến 18 tên đại thừa thần tôn, cơ hồ có thể nói là đội hình cực kỳ xa hoa. Không sao, mãnh hổ vô thỏ còn dùng toàn lực đối phó Phượng Minh ở kiếp này chủ nhân Tô Trần giới chủ. Vận dụng 18 tên đại thừa thần tôn cũng chê ít. Vi Thuấn lơ đễnh cười nói, vài vị tán tiên nhóm gặp nhau, lẫn nhau hàn huyên một phiên. Khánh Kỵ đã sớm cùng bọn chúng hai tên tán tiên nói thập châu tiên cảnh tình huống. Cũng không cần lại phí miệng lưỡi, thỉnh hai vị tiên tôn thăm dò thập châu giới chủ Tô Trần tu vi cảnh giới. Khánh Kỵ khách khí nói, tốt, đợi bản tiên đến xem thử. Hỏa viên tán tiên nói, nó trợn trừng hai con ngươi, đốt rào rạt chân hỏa, như bầu trời hai cái ngàn trượng to lớn kính lúp, hướng thập châu tiên cảnh Côn Lôn thành lũy nhìn lại. Hỏa nhãn có được cực kỳ cường đại phá ẩn thuật, toàn bộ Côn Lôn bảo bên trong lúc này mấy trăm tòa đê dai, lít nhà lít nhít ẩn nặc trận pháp cho che giấu lấy. Hỏa viên tán tiên hỏa nhãn xuyên thấu này một tòa tòa trận pháp, tiến vào Côn Lôn thành lũy chỗ sâu, đi đến hơn 10 dặm chỗ. Cuối cùng, nó lắc đầu, như thế nào? Khánh Kỵ hỏi, không được, bảo vệ quá nghiêm mật, chỉ là bên ngoài mấy trăm tòa trận pháp, liền triệt tiêu ta hỏa nhãn đại bộ phận uy lực. Đảo này sâu đến ngàn dặm, ta hỏa nhãn chỉ có thể xuyên thấu hơn 10 dặm. Bất quá, ta nhìn thấy có một cái thông đạo, thông hướng hòn đảo bên trong mấy trăm dặm sâu. Tô Trần hiện tại chỉ sợ giấu ở sâu dưới lòng đất, vô phương bị dò xét đến. Mặc dù không nhìn thấy Tô Trần, nhưng nhìn thấy một chút mặt khác thánh tôn. Côn Lôn trên đảo chỉ có mấy tên thánh tôn: Tô Trần, Côn Thánh, Huyền Vũ, Hỏa Phượng, Quỷ Ngưu các loại đều không thấy bóng dáng. Hỏa viên lắc đầu, kỳ quái, bọn hắn trốn ở Côn Lôn bên trong pháo đài thần thần bí bí, đến tột cùng đang làm gì? Thỉnh Tam Nhãn huynh ra tay thử một lần. Khánh Kỵ nghi ngờ nói. Trung Tê Khuyển mở ra nó cái trán ở giữa cái thứ ba tiên nhãn. Tiên nhãn tuôn ra một đạo kim quang óng ánh, bắn ra ước dặm, hướng Côn Lôn hòn đảo chiếu tới. Đạo kim quang này thế mà bắn thấu Côn Lôn hòn đảo, tiến vào trong đảo chỗ sâu. Thế nhưng, này thuật tựa hồ tiêu hao rất nhiều tiên lực, không cách nào kéo dài. Trung Tê Khuyển rất nhanh đóng lại con mắt thứ ba. Như thế nào? Khánh Kỵ liền vội vàng hỏi. Hắn đã đột phá thần tôn. Trung Tê Khuyển trầm mặc một hồi. Hỏa Phượng liền ở bên cạnh hắn, dùng thực lực của nàng, khôi phục tán tiên cảnh giới là rất nhanh sự tình. Nếu muốn giết hắn, tốt nhất tận mau ra tay. Tiếp qua mấy chục năm, chỉ sợ cũng sẽ rất khó khăn. Tán tiên chuyển thế trùng sinh tu luyện, khôi phục tốc độ nhanh chóng, xa không phải như thường trưởng thành tu tiên giả có thể so sánh. Ngắn thì trăm năm, liền có thể một lần nữa đạp vào tán tiên cảnh giới. Vi Thuấn cười lạnh, không sao, chỉ cần có thể xác định hắn bước lên đại thừa thần cảnh, hết thảy liền dễ làm. Như thế, chúng ta điều động chúng đại thừa thần tôn ra tay, kim tán tiên, La Tiên Quân các loại, cũng không thể nói gì hơn. Nói xong, hắn hướng thập châu tiên cảnh Kim Ô tán tiên cùng La Tiên Quân nói. Tam Nhãn Huynh đã xác định Tô Trần đi đến thần tôn cảnh giới. Đại thừa thần tôn ở giữa đấu pháp, vài vị nghĩ đến không có lý do gì can thiệp nữa đi. Đây là tự nhiên, quy củ nhất định phải tuân thủ. Kim Ô Tán Tiên yên lặng thật lâu, thản nhiên nói, Khánh Kỵ nắm Hỏa Viên Tán Tiên cùng Trung Tê Khuyển Tán Tiên cho mời đến. Khám phá Tô Trần đại thừa tu vi, bọn hắn xác thực không tốt can thiệp nữa. Nếu như can thiệp phá hư quy củ, chính là dính mạch nhân quả, triệt để cuốn vào trận này kiếp bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ